Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 446, Vạn Cổ Vũ Trụ Các Cường Giả Động, Vô Tận Đại Quân Phạt Địa Phủ. Cơ Hoàn Vũ trong hai mắt có huyền huyễn cảnh hiện lên. Con ngươi cách giống như là có tiên đang múa may, lại phảng phất là một đóa thần hoa đang tỏa ra, vô cùng mỹ lệ cùng mộng ảo. Cái này thời gian mấy năm, hắn bên trong ở thức hải tĩnh quan thần hoa chi nở rộ. Đến cuối cùng, thậm chí bản thân nguyên thần đều cùng hợp làm một thể. Lĩnh hội trong đó sâu nhất bí mật, bốc lên hóa đạo nguy hiểm đi ngộ đạo. Điên cuồng như vậy cách làm, thu hoạch cũng là phong phú. Đạo hạnh đang không ngừng tinh tiến. Bây giờ dù cho bởi vì phải chinh phạt địa phủ, tạm thi hành xuất quan, lại này quá trình cũng chưa từng kết thúc. Hắn muốn tại cái trạng thái này duy trì 200 năm. Côn Luân Di Tộc, chân chính đỉnh phong tại thần thoại thời đại. Thần thoại thời đại, có thể nói là Côn Luân tiên tộc thời đại. Mấy chục cường tộc ý vị như thế nào từng cái tộc quần thủy tổ. Kém cỏi nhất cũng là như cái kia thánh thể đồng dạng. Không phải dựa vào cái gì lưu danh vạn cổ. Chỉ tiếc, năm đó đế tôn, liền đã đánh rớt những cái này tộc quần sống lưng. Từ đó về sau không gượng dậy nổi. Mặc dù nhìn như trường thịnh không suy, chuẩn đế không ít, nhưng là ở trong mắt cường giả chân chính chỉ thường thôi. Bây giờ thừa dịp ta Tử Tiêu Cung muốn công phạt địa phủ thời điểm, trên nhảy dưới tránh, dẫn động lòng người, muốn ta là ngàn người chỉ trỏ, vô tật mà chấm dứt. Cơ Hoàn Vũ rất trấn tĩnh. Nhất định chính là một cái chuyện cười lớn. Dẫn đạo chúng sinh nhằm vào chúng ta, ta mặc dù sinh ra ở Cơ gia, nhưng là liền đem ta xem như là hư không đại đế, sao có thể vô điều kiện vì chúng sinh ném đầu vẩy nhiệt huyết. Cái này chúng sinh hoặc ngu muội, hoặc lòng mang ý đồ xấu, đáng giá chúng ta đi độ, đi bảo vệ, thực sự không nhiều lắm. Thái Âm Nhân Hoàng cùng Thái Dương Thánh Hoàng trấn áp náo động, bọn hắn huyết mạch hậu duệ kết quả như thế nào? Thái Âm tận vẫn, mặt trời gần diệt. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt có chút lạnh lùng. Ta một đời cố gắng tu hành, chính là vì nắm giữ vận mệnh của mình. Bây giờ một đám vai hề nhảy nhót trên nhảy dưới tránh, liền muốn chúng ta đi chịu chết. Xem ra, bản tọa thiếu một vị đại đế quật khởi trong quá trình. Giết toàn bộ vũ trụ thi sơn huyết hải đi qua. Rất nhiều người đều cho rằng ta quá nhân từ. Một đời đại đế, trấn áp vũ trụ. Bát phương đến chầu vạn tộc khuất phục, uy danh lưu truyền vạn cổ, hậu thế đều là tán. Nhưng mà, tại mỗi một vị đại đế thành đạo lộ bên trên, là chân chính giết vũ trụ hóa huyết biển. Thế gian đều là địch, cả thế gian đều im lặng. Thế nhân sợ uy không có đức, xem ra chúng ta phải dùng máu và lửa đến để chúng sinh ghi khắc. Hắn một sợi suy nghĩ truyền ra, tịch diệt. Người phối hợp tạo hóa ngọc điệp thần o, khắp lục soát hư thần giới, tìm tới những làm loạn đó chi đồ, sau đó liên lụy nhân quả, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đem những lời đồn kia đầu nguồn tiểu tộc quần khóa chặt. Sau đó, cùng lục ngày liên thủ, đem những tản đó lời đồn người chém tận giết tuyệt, chinh phạt địa phủ trước mắt. Làm như vậy, cái cửu u than nhẹ, lại không có ngăn cản. Chỉ là nhắc nhở một chút, ảnh hưởng có chút không tốt lắm. Những người này cùng chúng ta không phải trên một con đường. Người, giữ lại để làm gì tại chúng ta chinh phạt địa phủ thời khắc mấu chốt? Chính là tai họa ngầm, là mầm tai họa. Cơ Hoàn Vũ trong bình tĩnh mang theo sát cơ. Những cái này sau lưng của tộc đàn, là cái kia Côn Luân Di tộc tại làm chủ. Hiện tại không tốt động thủ, san bằng địa phủ về sau, mang theo đại thế mà động, yêu đình cũng không cần thiết tồn tại. Hắn một lời định ra rồi một cái vũ trụ đại thế lực tương lai, muốn làm nó kết thúc. Sau trận chiến này, ta muốn hỗn nguyên vũ trụ, quân lâm thiên hạ. Tiếng nói của hắn âm vang hữu lực, khống chế cửu thiên thập địa, uy hiếp vạn cổ cấm khu. Ngoặc kép chấm chấm, trong minh thổ dị động không ngừng, vô số cỗ hài cốt tái hiện đại vũ trụ. Đều không phải là cái này một thời đại sinh linh, nhưng ở cái này bên trong một khoảng thời gian chinh phạt minh thổ, chuông tang, thần tổ chức trong điện phủ. Xuyên Anh tượng thần là xem thấu vô tận tinh không? Bỗng nhiên cười to, mấy trăm vạn năm, ta thủy chung chưa từng quên thanh âm này a. Đế tôn đại nhân tọa hóa trước, liên sát hai chí tôn, chấn nhiếp chư cấm khu, làm bọn hắn đều sợ hãi. Lúc đầu có thể kéo dài cái kia thiên đình pháp chế. 36 thần tướng, 72 ngày đêm, đó là thiên đình tinh hoa nhất hạch tâm, tăng thêm tiên đình, mặc dù không phụ trước kia lúc toàn thịnh, nhưng là cũng có thể danh hiệu là chúa tể một phương. Hắn đang tự nói, lúc kia, liền bất tử tiểu nhi đều ẩn độn, tự phong tiên nguyên một vạn năm, tránh đi đế tôn đại nhân pháp đạo áp chế. Bất tử thiên hoàng, tại cái kia thần thoại những năm cuối mặc dù cường thế, nhưng là cũng không có làm đến về sau Diệp Phàm như vậy. Mạnh mẽ đánh tan đại đế áp chế mà thành nói. Hắn lựa chọn tự phong vạn năm, sau đó xuất thế, thuận lợi thành đạo, như ngày đó đế tôn khen ngợi như vậy. Có 102 thần thoại những năm cuối, ép lên cổ kim tương lai, mở ra một đoạn thường nhân khó có thể tưởng tượng huy hoàng. Ta là loại khác thành đạo, cầm trong tay thành tiên đỉnh. Mặc dù không xuất mẻ thiên tôn tại trước mặt lại như thế nào đều có thể giết. Hắn trong tiếng nói mang theo sát cơ. Lúc đầu có thể ổn định lại thiên đình, để hết thảy quy về trật tự, vững vàng truyền thừa tiếp. Một tôn kẻ thành đạo khác biệt, tay cầm tiên khí, so với đại đế còn muốn đáng sợ ba phần. Trấn áp vũ trụ, mặc dù sinh mệnh cấm khu chí tôn đều muốn kiêng kỵ, không dám lấy mạng ra đánh. Nhưng mà, dưới tình huống như vậy, thiên đình lại như cũ hủy. Lưu truyền tại phiến thiên địa này cổ sử ghi chép, đế chết, chư vực thần tướng loạn, thiên đình sụp đổ, một triều đại sụp đổ. Nếu là nói lên tình huống chân thật, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy Xuyên Anh bất tử. Chuẩn đế cấp số thần tướng nào dám làm loạn hết thảy đều chỉ hướng một cái kết quả cường đại như Xuyên Anh. Cái này lúc ấy đứng ở nhân sinh đỉnh phong, có thể sánh vai đại đế tuyệt đại cao thủ đều không còn sức làm gì hơn. Hoặc giả nói là phân thân thiếu phương pháp, kết hợp tình huống hiện tại, hết thảy giai minh, địa phủ sao động chuông tang, để phủ bụi vạn cổ thi hài khôi phục, huyết tẩy tinh không, đem thiên đình dòng chính sinh sinh liều rơi. Liền liên Xuyên Anh mình cũng là khốn đốn tại thời khắc sinh tử. Đợi đến hết thảy náo động lắng lại, địa phủ yên tĩnh lại, lại nghênh đón thời đại mới. Bất tử thiên hoàng thành đạo, mở ra thời thái cổ nguyên. Đây là một tôn có thể lấy thiên hoàng chi danh lưu truyền vạn cổ nhân vật. Coi như là mới vừa thành đạo, cũng đủ để quân lâm thiên hạ. Xuyên Anh chiến khởi đến rất gian nan, thậm chí cuối cùng không địch lại, bị thiên hoàng thần triều đuổi giết rất thảm. Mấy lần bồi hồi tại bờ vực sinh tử. Địa phủ a, Xuyên Anh đứng lên, trong mắt bắn ra tiên quang, lăng lệ kinh người. Lần này liền làm một cái đoạn, thổi lên chiến tranh kèn lệnh. Đúng, sau lưng Xuyên Anh, một cái lão thần sắc mặt ngưng trọng, thành tín quỳ ở trên mặt đất, mang lên hương án tế bái. Sau đó trịnh trọng mở ra một cái hộp đá, lộ ra một cái ảm đạm kèn lệnh. Loại này kèn lệnh không biết là loại sinh vật nào dài ra. Ảm đạm không ánh sáng, lại có một loại hùng hồn, ngang ngược thê lương cảm giác, hướng mọi người miêu tả ra một cái to lớn viễn cổ thế giới. Nơi đó chư thần cùng tồn tại, chủng tộc vô tận, man hoang khí tức đập vào mặt. Lão thần đem lấy ra, vận dụng toàn thân mình đạo hạnh cùng pháp lực, thậm chí còn đang thiêu đốt tinh huyết của mình. Đem một quả này kèn lệnh thổi lên. Ô ô, tiếng kèn cùng một chỗ. Tại thời khắc này vang vọng đất trời. Như kinh đào phách ngạn vậy. Vũ trụ đều cùng gieo vang. Loại thanh âm này quá thật lớn. Lực xuyên thấu mạnh mẽ. Sinh sinh tại chỗ có sinh linh trong tai vang lên. Hóa giải mất lúc trước chuông tang gõ vang trong lòng bọn họ lưu lại bóng tối. Càng là có một loại thần bí nhịp đập. Làm bọn hắn cảm thấy huyết mạch sôi trào. Muốn đi chinh chiến. Đây là có chuyện gì? Chúng sinh kinh hãi, cảm thấy không hiểu. Đương nhiên, cũng có bộ phận trí cường chủng tộc tỉnh ngộ. Nói, đây là đế tôn chiến tranh kèn lệnh, kêu gọi chúng ta đi tác chiến. Ở thời điểm này, thần tổ chức cùng địa phủ chỗ giao giới, vô tận đại quân tại hội tụ, toàn bộ thần tổ chức có thể nói là dốc toàn bộ ra, muốn cùng địa phủ quyết chiến sinh tử. Đây là thần tổ chức vạn cổ tuế nguyệt để dành tới. Có thể nói là bên trong tinh hoa tinh hoa, mỗi một binh sĩ thực lực đều là cực độ cường đại. Trên thực tế, cũng chỉ có loại này vượt ngang năm tháng dài đằng đẵng thế lực, có năng lực bồi dưỡng được đáng sợ như vậy đại quân. So sánh với mà nói, Côn Luân di tộc những chiến binh kia, liền không đáng giá nhắc tới. Dù sao, phóng nhãn vạn cổ, chỉ có đế tôn chân chính làm được thống ngự cửu thiên thập địa. Đến nay đều có kinh khủng lực ảnh hưởng. Ngay cả bất tử thiên hoàng đều kém xa tít tắp hắn. Có lẽ nhân phẩm là một vấn đề, nhưng là lòng dạ của đế tôn khí độ vạn cổ ít có. Giết đến tận minh thổ, công phá địa phủ, thiên đình mối thù, hôm nay làm báo, cái kia vô tận đại quân cùng một chỗ gầm thét, chuẩn đế đều là như thế, hội tụ vào một chỗ, kỳ âm chấn giới, toàn bộ vũ trụ phảng phất đều ở run rẩy. Loại thanh âm này quá vang dội, vang vọng vũ trụ, kinh động chúng sinh, rất nhiều sinh linh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải ta xem không hiểu, mà là cái thế giới này biến hóa quá nhanh. Không phải Tử Tiêu Cung muốn theo địa phủ khai chiến, sao làm sao biến thành thần tổ chức muốn chặn ngang một tay. Hơn nữa toàn bộ chính là liều mạng tư thế. Thần tổ chức, Tử Tiêu Cung, địa phủ, một chút đầu óc chuyển động nhanh người hơi suy tư. Đem đoạn thời gian này phát sinh đủ loại trải vuốt một lần. Sau đó tỉnh ngộ, tiếng nói đều có chút run rẩy. Đây không phải ý muốn nhất thời, mà là sớm có dự mưu. Thế lực khác cũng sẽ tham dự vào. Đây là muốn hủy đi toàn bộ địa phủ. Rất nhiều người trái tim kịch liệt nhảy lên, có hoảng sợ cùng kích động, các loại các dạng tâm tình trộn chung, liền chính mình cũng không biết nên dùng như thế nào từ ngữ đi hình dung. Chính như bọn hắn suy đoán như thế, không có gì ngoài hai cái này thế lực, còn có thế lực khác tham dự. Hàm Cốc Quan bên trên bộc phát vạn ức sợi tiên quang, kinh thần kinh thế, mấy đạo pháp tướng to lớn ở trong đó xuất hiện, đại đế khí hoàn toàn khôi phục, chấn động cửu thiên thập địa. Cực đạo khí cơ tại một thời đại này phun trào, cái kia pháp tướng theo thứ tự là Hoàng Đế, Thần Nông, Cửu Lê, bọn hắn đứng sóng vai, quan sát vạn cổ tinh không. Trên người ở tại bọn hắn, có tầng một hào quang hoa mỹ, lấy Hoàng Đế trên người dày nặng nhất, đó là tín ngưỡng chi lực. Bọn hắn cách thời đại này đều rất tiếp cận, cũng đều có công tích, tự nhiên còn có người tín ngưỡng bọn hắn, cứ việc không nhiều, nhưng là đã đủ rồi. Đây là bọn hắn nghiên cứu ra thủ đoạn, có thể tránh cho độ nhân kinh ảnh hưởng. Dù sao, bọn họ là đế thi thông linh, nhưng cũng không phải là hành tẩu luân hồi đạo, nghiên cứu sinh tử pháp sinh linh. Độ nhân kinh sẽ đối với bọn hắn có ảnh hưởng, nhưng cũng không phải là rất nghiêm trọng, dùng niệm lực có thể triệt tiêu. Ba kiện đế binh cầm ở trong tay bọn họ, tự thân cũng đang không ngừng cùng đế binh cộng minh. Đế khí thần o là kích động, loại kia pháp và đạo cùng ba người này thể nội chảy xuôi trong máu ẩn chứa đế đạo pháp tắc hô ứng. Cơ hồ chính là một tôn hoàn chỉnh đại đế xuất hiện ở nơi đó. Như vậy bên trên binh khí, còn có huyết dịch đang chảy. Chính là bởi vì những huyết dịch này, mới để cho những đế khí đó dạng này sinh động, giống như là năm đó đại đế giáng lâm. Vì cục diện như vậy, bắt đầu bên trên Cơ gia, Khương gia, Cửu Lê thần triều, phàm là người còn sống, từ đem tọa hóa thánh hiền, cho tới mới vừa sinh ra hài nhi, tất cả đều lấy ra tự thân huyết dịch, càng là ở bên trên đế binh đánh lên mỗi người lạc ấn. Dung hợp nhất tộc tất cả mọi người huyết dịch cùng sinh mạng mảnh vỡ. Đây là trước kia đế tử trấn áp hắc ám nổi loạn thủ đoạn. Bây giờ tái hiện, không, bản này chính là một trận hủy diệt cấm khu trinh phạt. Cũng may, bọn hắn mặc dù nguyên thần không phải đi qua đại đế, nhưng là nhục thân vẫn là, vì vậy không cần hiến tế tự thân, chỉ cần điều chỉnh bản thân đại đạo chấn động, phù hợp đế binh. Liền có thể phát huy đáng sợ chiến lực. Hàm Cốc Quan thể hiện rồi chính mình thủ đoạn. không có gì ngoài trấn giữ Oa Hoàng chưa từng hiện. Hiện tại đã trải qua xuất hiện tam tôn chỉ nửa bước đi vào loại khác thành đạo chí cường giả. Đối mặt tình huống như vậy, lúc trước quyết định chinh phạt địa phủ đạo cung, tự nhiên cũng sẽ không yếu thế. Ầm ầm, giờ khắc này, cửu thiên thập địa đang chấn động. Đạo cung hạch tâm bên trong trọng địa, một khối cổ pháp thần bi hư ảnh bắt đầu xuất hiện. Sau đó từ từ phóng đại, giống như là vô bờ bến đồng dạng. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm, 1000000 dặm, đó là vô lượng nói bia. Độ cao của nó đang không ngừng gia tăng. Phía trên mỗi một đầu dấu vết, giống như là diễn dịch thần thoại thời đại một loại đạo là. Thường nhân dù cho là nghiêng cả đời cũng khó có thể ngộ ra. Chỉ tiếc, những cái này đạo tắc đều là thần thoại thời đại. Cùng thời đại này không hợp. Bất quá, sau đó liền xuất hiện biến hóa. 10 mấy tôn khí huyết ngập trời, giống như là có thể dung chuyển vũ trụ chuẩn đế xuất hiện. Bọn hắn người khoác đạo bào, biểu hiện ra thân phận của bọn hắn, đều là xuất thân của đạo môn. Bọn hắn trong nháy mắt này liên thủ, riêng phần mình đứng ở một cái đặc thù phương vị. Sau đó lần theo huyền diệu quỹ tích bắt đầu vận chuyển. Động tĩnh ở giữa, lấy tự thân đạo quả dẫn động phiến thiên địa này vạn đạo. Bọn hắn giống như là tại tế tự, trong lúc phất tay có một loại cổ pháp đạo vận, đang cùng cái kia đạo bia cộng minh. Ông, khối kia nói bia run rẩy, phía trên minh khắc đạo ngân đang chuyển động, ở nơi này chút chuẩn đế dưới sự liên thủ xuất hiện biến hóa, bắt đầu phù hợp cái thời đại này đại đạo. Mặc dù những cái này chuẩn đế không đạt được thời trước vô lượng thiên tôn công tham tạo hóa, sinh sinh đem thần thoại thời đại thiên địa vạn đạo lạc ấn một phần, nhưng là chất lượng không đủ, số lượng đến bổ, bọn hắn đem tự thân đại đạo khắc ấn ở trên nó, tận khả năng khiến cho cùng vùng thế giới này nối tiếp. Ầm ầm, theo cái kia đạo ngấn biến thiên, một khối này thần bi bắt đầu nở rộ vô tận dị sắc. Cửu thiên thập địa đại đạo đều ở oanh minh, đang cùng cái kia thần bi kêu gọi lẫn nhau. Cùng lúc đó, có một khối cổ lão tế đàn xuất hiện, tại cái kia đạo bia trước đó đang nằm. Lão nhân đốn củi đứng ở trên nó, trên tay có máu tươi tại nhỏ xuống, thiêu đốt, mượn nhờ cái kia thần bi lực lượng, cùng đại thiên địa cộng minh, thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Lão nhân đốn củi tại hét lớn, mỗi một chữ phun ra, đều nương theo lấy huyết quang bắn tung tóe, mi tâm hào quang tỏa sáng. Dùng hết toàn thân đạo hạnh, âm dương luân truyền, sinh diệt tuần hoàn, phốc, nói xong mấy cái kia chữ, hắn liền miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, nhưng trên mặt của là hắn lộ vẻ cười, bởi vì đã trải qua xuất hiện thành quả, thần bi đem ý chí của hắn truyền đạt, cùng đại vũ trụ cộng minh, mỗi một đầu đạo ngân tại du tẩu, đối ứng tương ứng đại đạo, muốn để vạn đạo biến ảo, nói. Thay đổi, tựa như mở ra một thời đại mới, như là thần thoại hướng thái cổ quá độ, thái cổ hướng hoang cổ quá độ, vùng vũ trụ này đại đạo sắp xếp xuất hiện có chút biến hóa. Mặc dù không nhiều, nhưng là tại trí cường trong mắt cao thủ đầy đủ rõ ràng cùng bắt mắt. Âm dương luân truyền, sinh diệt tuần hoàn, một tôn sắp thành đạo người, phối hợp hơn 10 vị chuẩn đế, mượn dùng nói bia tạo một loại đại thế. Trong tương lai trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ thiên địa âm suy dương thịnh, giúp chướng sinh khí, áp chế tử vong lực lượng. Mặc dù lẫn nhau sự chênh lệch cũng không lớn, thậm chí thời gian cũng không khả năng duy trì quá dài. Nhưng là chỉ cần duy trì một ngày, đều là đầy đủ, này lên kia xuống, đối với địa phủ mà nói là cực kỳ nguy hiểm. Trong vũ trụ ngũ đại đỉnh phong thế lực, thay nhau bày ra mình lực lượng. Một trận trước nay chưa có quyết đấu sắp sửa bộc phát. Ở nơi này bên trong trào lưu của thời đại, có người sợ hãi cùng sợ hãi, cũng có người kích động mà hưng phấn. 4 cái đánh 1 cái. Đây là muốn san bằng địa phủ sao? Một chút tu sĩ mạnh mẽ không thể tự kiềm chế. Ăn ý như vậy phát động, đây không phải đơn giản thương nghị có thể làm được. Chỉ sợ sớm tại tháng 5 dài đằng đẵng trước đó liền định ra rồi điều lệ. Hủy đi một cái sinh mệnh cấm khu, san bằng một cái cấm khu, Loại ý nghĩ này ai dám có thể đem đưa ra. Lại một chút xíu chứng thực đến trong thực tế. Sẽ là như thế nào nhân kiệt mấy cái đại thế lực. Đều có thể cùng đại đế bính sát chí cường giả. Địa phủ sẽ hay không ở nơi này một trận chiến bị diệt điềm báo ức sinh linh đều ở chờ đợi. Chờ mong địa phủ kết thúc. Không thể không nói. Địa phủ thật sự là không được ưa chuộng. Dù sao đây là người sống mặt đối lập. Hơn nữa còn có một cái mấu chốt có ai sẽ đối với nhớ thương nhà mình trong mộ tổ chôn cường đại tổ. Tiên thế lực có sắc mặt tốt trước kia địa phủ vô cùng mạnh mẽ thì cũng thôi đi. Hiện tại, không đồng dạng, chiến tranh kèn lệnh đang không ngừng thổi lên. Mỗi một cái thế lực đại quân đều khởi động, cùng thần tổ chức hợp binh một chỗ. Bàn về chiến binh, thần tổ chức là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, cũng là đối kháng địa phủ vô số âm binh lực lượng chủ yếu. Mà theo vũ trụ thế cục biến hóa, rất nhiều tộc đàn đều có chút dãy giụa cùng suy nghĩ. Phải chăng muốn tham dự tiến trận này chinh chiến, đế tôn chiến tranh kèn lệnh như gió lớn. Quá cảnh, như anh hùng gầm thét, sụt sùi vang lên, có một loại cứng cáp, có một loại hùng hồn, giống như viễn cổ thiên thần đang triệu hoán quần hùng. Từ cổ đại mênh mông đại địa cuối cùng đi tới, mang theo một loại man hoang khí tức, loại thanh âm này. Dùng từng cái sinh linh huyết dịch đều ở sôi trào. Có một loại chưa từng có từ trước đến nay tất thắng lòng tin. Đây là một vòng xoáy khổng lồ. Tác động đến toàn bộ vũ trụ. Không có người có thể không đếm xỉa đến. Một cái bộ tộc mạnh mẽ thủ lĩnh than nhẹ. Đã như vậy, liền buông tay đánh cực một lần. Giờ khắc này, có không ít đại tộc xuất động. Phóng tới kèn lệnh vang lên phương hướng. Nghe theo triệu hoán. Muốn tiến hành đáng sợ nhất đánh với thảm thiết một trận. Ở nơi này trong đó có rất nhiều cổ lão chiến bộ vì kèn lệnh mà tụ tập. Đây là năm đó thiên đình thần tướng bộ lạc. Bọn hắn bị tỉnh lại. Rất nhiều người tại kích động chạy đến tham gia đánh với này một trận. Hơn nữa đây không phải kết thúc. Còn có các nơi một chút cường giả đang cuồng hống. Có bất thế nhân vật thành quần kết đội bước lên hành trình. Cũng nhịn không được nữa. Vì hậu thế không vì thi họa sở khốn nhiễu. Mặc dù máu tê tinh không lại có làm sao chiến. Từng đội cường giả vạch phá tinh không. Bay về phía thần tổ chức cùng địa phủ cùng xuất hiện tinh vực. Đến cuối cùng. Bóng người lít nha lít nhít. Phô thiên cái địa. Đây là một dòng lũ lớn. Tụ đến. Tinh môn không ngừng mở ra. Để trong này hóa thành cường giả hải dương. Còn chưa chân chính khai chiến, liền đã để không khí ngột ngạt tới cực điểm. Địa phủ vạn cổ trường tôn, là vô số thi họa nổi loạn đầu nguồn. Tại chúng sinh trong lòng lưu lại vĩnh hằng thương. Cổ thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh, hiện tại cùng trước kia bất đồng. Không khi theo ý, người khoác thiên đình thần tướng giáp. Tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Đế khí chấn thế, có một loại vô địch phong thái. Nói ra kích động lòng người, bây giờ đại thế giáng lâm, các cường giả cùng tồn tại, có thể nào dễ dàng tha thứ thế lực như vậy tồn tại làm phấn khởi toàn lực. Cùng quyết nhất tử chiến, là chúng sinh mang đến một cái an bình tương lai. Chiến, phía dưới, bài sơn đảo hải, vô tận tiếng giống giận dữ vang lên, vùng vũ trụ này đều ở run rẩy, truyền đến phương xa, vô tận tinh vực. Đông đảo sinh linh toàn bộ đều đang run rẩy. Giết, Xuyên Anh múa thạch côn, chỉ về phía trước tinh không, một chữ đại biểu tất cả. Giết, vô số cường giả giống to, thanh âm hợp lại cùng nhau, dường như sấm sét nổ vang, kinh thiên động địa, toàn bộ vũ trụ đều ở oanh minh. Ù ù, hư không sụp đổ, tinh môn một loạt tiếp lấy một hàng xuất hiện, thiên quân vạn mã lao nhanh, tất cả chiến thuyền thiết kỵ mấy người toàn bộ điều động, tiến về phía trước phát, giết đến tận minh thổ. Tại trong toàn bộ quá trình, chiến tranh kèn lệnh tại huyết dài, tiếng kèn ngột ngạt, như cuồn cuộn bao la xé rách bầu trời, cuộn tất cả lên, khuếch tán hướng vũ trụ bát hoang, đến cuối cùng như trăm vạn đại quân chém giết, khiếu ngạo thiên địa, loại nhịp điệu này rất đáng sợ, để tất cả cường giả đều thần hồn phát sáng. Nhiệt huyết cuồn cuộn lao nhanh, tất cả đều huyết mạch sôi sục, hận không thể lập tức một trận chiến. Đế tôn chiến tranh kèn lệnh có thể vì chính mình người tăng lên chiến lực. Là nghịch thiên hoàng đạo pháp bảo. Là vô thượng bí mật khí. Giá trị liên thành. Thần uy vô tận. Bọn hắn xuyên việt vô tận không gian. Giết tới minh thổ. Đánh vào địa phủ. Cổ lão cường giả tàn hồn cùng thi hài. Khôi phục đi. Tắm rửa các cường giả huyết dịch. Đạp trên chí tôn thi cốt. Tiến hành huy hoàng nhất một trận chiến. Trong địa phủ đám người đã ở gào thét, lời nói âm vang, vận dụng địa phủ tất cả lực lượng. Bởi vì cái này thời điểm, tinh môn xuyên suốt nơi này, đại chiến tiến đến, không thể tránh né, vô tận đại quân giết tới. Giờ phút này, Tử Tiêu cung bên trong, chỉ còn lại có rải rác mấy người, người đều còn lại đi theo đại quân xuất động, giết đến tận minh thổ, tiến hành kinh thiên đại quyết chiến. Người chuẩn bị thế nào, Lục Ngày mang theo sát khí. Hắn vừa mới chặt xong những không biết sống chết đó ra hỏa. Đồng thời lưu lại tử vong lực lượng. Thuận tay vu oan trên đầu tới địa phủ. Hắn nhìn bên người cái kia một đầu đại hắc cẩu. Thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không nên như xe bị tuột xích. Không phải, thực sự sẽ chết rất nhiều người. Người yên tâm, hết thảy đều ở trong kế hoạch của ta. Đầu này tham lam mà không đáng tin cậy chó đen khó được lộ. Ra trịnh trọng biểu lộ. Tham dự vào diệt vong trong địa phủ. Ngẫm lại đều để ta kích động. Nó là vô thủy đại đế sủng vật. Có thể hoàn thành vô thủy tâm nguyện của năm đó. Tự nhiên là cầu còn không được. Vậy là tốt rồi. Lục Ngày nhẹ gật đầu. Nhìn về phía tinh không. Hai mắt có chút mê ly. Giống như là vui sướng. Lại tự hồ là say mê. Ta cảm ứng được, tràn ngập toàn bộ vũ trụ vô tận sát khí. Thời gian kế tiếp, là thuộc về ta. 8. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.